Chap 79, Linh cảm. Một lúc sau Yến cũng tắm xong, mở cửa nhà vệ sinh Yến bước ra với cái khăn tắm quấn che đi phần ngực tới nửa đùi. Trên tay Yến còn cầm một thứ gì đó, Yến nắm rất chặt thứ này, nét mặt có chút hoang mang. Nhìn Kim đang ngồi trên giường, Yến vội đưa tay ra đằng sau giấu đi. Thấy cô em gái có hành động bất thường, ngay lập tức Kim cho rằng Yến đã phát hiện ra điều gì đó bên trong nhà tắm. Kim nghĩ trong đầu. Nó đang cầm thứ gì vậy? Tại sao mặt mũi lại lấm la lấm lét thế kia? Không xong rồi, chẳng lẽ nó đã phát hiện ra mình ăn thịt con chó đó? Phải, làm sao? Đây. Yến xoay ngang người rồi đi qua chiếc giường, hai tay bỏ ra phía sau lưng. Rõ ràng là Yến muốn giấu Kim thứ mình đang cầm trong tay. Kim hỏi. Yến em sao vậy? Có chuyện gì sao? Kim nhổm dậy với tay về phía Yến. Yến thấy vậy lại càng lùi ra xa hơn. Yến lắc đầu ngoài ngoại. Không em không sao cả, đừng lại gần em, kệ em đi. Kim nuốt nước bọt, mặt biến sắc. Nhìn thái độ của Yến thì rõ ràng con bé đang sợ Kim, muốn giữ khoảng cách với Kim. Kim nghĩ, vậy là đúng rồi, nó đang sợ, nó không muốn mình tới gần. Kim dừng lại, buông thõng hai tay, cúi mặt, Kim khẽ nói. Cho chị xin lỗi, chị cũng không biết mình là thứ quỷ quái gì nữa. Ngẩng mặt lên nhìn Yến, Kim tiếp. Nhưng em đừng sợ, chị chưa bao giờ có ý định làm hại. Còn chưa nói hết câu, Kim nghe thấy Yến hỏi. Chị để đâu rồi? Kim buột miệng. Trong thùng rác. Yến ngơ ngác. Sao lại để máy sấy trong thùng rác? Máy sấy? Kim ngớ người mất một giây. Nhìn Yến, Kim hỏi lại. Em hỏi, máy sấy tóc hả? Yến trả lời. Vâng, nãy em thấy chị dùng mà sao giờ không thấy đâu nữa. Kim chỉ tay vào trong hộp tủ treo quần áo. Máy sấy chị để trong tủ nãy lấy ra xong quen tay cất lại, thế mà chị cứ tưởng. Cục, mở hộp tủ lấy cái máy sấy, Yến vẫn lấm lét giấu đi thứ đang nắm trong lòng bàn tay. Cầm máy sấy đi vào trong nhà vệ sinh. Yến hỏi Kim. Vừa rồi chị nói gì em nghe không hiểu, tự nhiên lại xin lỗi em cái gì vậy? Kim dù có hơi bối rối nhưng vẫn đáp lại. À thì chị định xin lỗi vì đã không gọi em dậy như lời em dặn, chị sợ em nghĩ chị cố tình ngăn cản em với thằng Phú. Yến mỉm cười. Hì, nghe chẳng giống chị chút nào, em không có suy nghĩ đó đâu, đợi em vào trong thay quần áo nhé. Kim hỏi. Sao không sấy tóc ở ngoài này mà đem vào đó làm gì để chị sấy cho? Nhưng Yến đã đóng cửa nhà vệ sinh lại. Mỗi lần Yến đi vào nhà vệ sinh là một lần Kim hoang mang. Vừa nãy thật sự nguy hiểm, suýt chút nữa Kim đã tự khai ra mất rồi. Tuy nhiên Kim vẫn thắc mắc, rốt cuộc thì Yến đang lén lút giấu thứ gì trong tay hai chị em thân thiết, lớn lên với nhau từ nhỏ, lại sống cùng nhau hơn 2 năm qua. Kim quá hiểu tính Yến, nhất định phải có gì mờ ám thì sắc mặt của Yến mới như vậy. Cù, cù, cù. Tiếng máy sấy bên trong nhà vệ sinh vang lên, Kim nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến về phía cửa nhà vệ sinh, áp tai vào nghe khẽ đẩy nhẹ cánh cửa. Yến không chốt trong mà chỉ khép cửa lại. Cạch, Kim đẩy cửa bước vội vào trong, miệng nói. Chị buồn đi vệ sinh quá. Kim nhìn ngay vào chỗ thùng rác, nơi có cái túi bóng đen đựng những phần còn sót lại của con chó Pole. Thấy mọi thứ vẫn nguyên hiện trạng, Kim nhìn Yến thì mới biết, Yến đang dùng máy sấy tóc để sấy khô cái quần lót ren màu đen. Yến ngượng đỏ cả mặt, ấp úng Yến vội giấu cái quần lót đi nhưng muộn mất rồi, Yến thảo thẻ. Sao chị lại vào đây? Kim thở phào. Hóa ra tất cả chỉ là do Kim suy nghĩ thái quá mà thôi. Kim bụng miệng cười. Nãy giờ em lén lút là vì cái này đấy hả? Ôi mẹ ơi, chị em phụ nữ với nhau có gì mà giấu à, mà cũng đúng. 2 năm sống chung nhà, có bao giờ em cho chị tắm chung đâu, thôi. Đem ra ngoài kia mà sấy. Trong này mới tắm xong hơi ẩm nhiều lại càng lâu khô hơn đấy. Sạch sẽ quá, chị mặc lại nguyên đồ hôm qua đây này. Có sao đâu, đi ra đi. Kim càng nói, Yến càng đỏ mặt khẽ huếch vai Yến. Kim thì thầm vào tai. Đồ lót của em cũng gợi cảm ấy chứ chị thích à, nha, người ta nói đồ ren luôn là chân lý chẹp. Cái cơ thể này mà diện phun xét thì chu choa, cám dỗ quá, hí hí hí. Yến ngượng quá vội rút máy sấy, cầm cái quần lót chạy ra bên ngoài không nói thêm lời nào. Kim thấy vậy thì càng đắc chí, Kim chép miệng lắc đầu. Đẹp như tiên thì cũng có sở thích như người bình thường thôi mà, xem ra nó yêu thằng kia đến hết thuốc chữa rồi, có bao giờ mình thấy nó mua mấy loại này đâu cơ chứ hầy. Sau khi sấy khô, Yến mặc lại quần áo, lúc này đã là 3 giờ chiều. Cầm điện thoại trên tay, Yến mở đi mở lại. Kim hỏi. Nó vẫn chưa nhắn tin cho em à? Yến gật đầu. Vâng, nếu tính thời gian thì anh ấy phải về quê từ lâu rồi, vậy mà một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Nhìn Kim bằng ánh mắt lo lắng, Yến tiếp. Chị Kim, liệu có khi nào anh Phú gặp chuyện gì rồi không? Kim cũng thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù không ưa Phú nhưng Kim không phủ nhận Phú là người sống có trách nhiệm. Nó được làm được qua sự việc giúp bà Siêm đủ thấy Phú không phải kẻ nói suông. Vậy mà từ lúc tạm biệt nhau đến giờ cũng gần nửa ngày. Từ đây đi Hưng Yên cứ cho rộng rãi mất hẳn 2 tiếng đi, thì bây giờ phải đến nơi lâu rồi. Không cuộc gọi, không tin nhắn, cộng thêm những lời sư thầy trụ trì chùa Kẻ Sặt nói với Phú mà Kim nghe lén được việc Yến nói Phú gặp chuyện không phải không có cơ sở. Kim trả lời. Lỡ đâu điện thoại nó hết pin thì sao? Chị em mình không vào nhà nghỉ thì điện thoại cũng hết pin từ lâu rồi. Yến nói. Không phải điện thoại hết pin đâu ạ, nãy giờ em đã thử gọi hai cuộc, có chuông nhưng không ai bắt máy, em có linh cảm không lành. Kim khẽ cau mày, nói Yến bấm gọi lại một lần nữa, quả nhiên, điện thoại Phú vẫn đổ chuông nhưng khác với hai lần trước. Lần thứ ba này chuông mới chỉ reo được hai hồi, điện thoại đã bị tắt. Kim với Yến nhìn nhau, hai chị em đều nhận ra điểm bất thường, Yến nói. Có người tắt ngang cuộc gọi, có chuyện rồi chị Kim ơi. Kim đưa tay ra hiệu cho Yến bình tĩnh lại, Kim đáp. Cũng không hẳn, nhưng điều này chứng tỏ vẫn đang có người cầm điện thoại, biết đâu chính là nó thì sao, nó không muốn nghe máy của em nên tắt. Bất chợt trong đầu Kim vang lên giọng nói trẻ con. He, he he tên đó, chưa, chết, đâu mẹ, ơi nhưng mà mạng, nó, cũng, sắp tận, rồi nó, đang ở một, nơi rất, nguy, hiểm he, he, he. Kim nghiến răng gắt. Mày nói, cái gì? Yến giật mình. Em có nói gì đâu, chị sao vậy? Tiếng đứa trẻ con tiếp tục vang lên lanh lảnh trong đầu Kim. Khi không phải, mẹ, muốn, tìm hắn, sao chúng, ta cùng, chung mục, đích, mà he, he, he e là phải, nhanh lên không sẽ, muộn, mất hi, thấy Kim đứng im như trời trồng, đôi mắt vô hồn, Yến vội lay lay người Kim rồi khẽ gọi. Chị Kim, chị làm sao vậy? Kim bừng tỉnh, nhìn Yến, Kim trả lời. Chị không sao nhưng chúng ta phải đi thôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel.